Chán tu luyện, làm lão sư. Chương 35, Tiểu Lâm trở về. Góc truyện audio.com. Tứ linh quyết này là hắn lấy ở tứ địa của tứ thần thú tộc. Lại xin thêm ít tinh huyết hỗ trợ chúng luyện hóa nên có thể phát huy giống như tứ thần tộc. Tứ linh quyết truyền cho 4 đứa quán quân. 3 nam 1 nữ. Phải nói là duyên vì công pháp phù hợp với từng đứa. Thanh niên dòng cao. Có chút lươn lẹo tà khí tu luyện thanh long quyết. Thanh niên cao to. Vạm vỡ. Đầy vẻ cuồng chiến tu luyện bạch hổ quyết. Cô bé duy nhất. Chăm chỉ quyết tâm nhất. Tuy Tử Phong sợ nó khổ cực vì niết bàn. Nhưng cô bé kiên quyết muốn học. Nguyên nhân vì hắn bảo mỗi lần niết bàn đều trẻ ra. Xinh đẹp hơn nhiều lần khiến nàng hỏi có thể rút ngắn thời gian niết bàn được không? Nàng muốn độ kiếp luôn. Đúng là sắc đẹp là mạng sống của nữ nhân. Còn một tiểu tử mập lùn. Có vẻ thật thà chất phát có chút ngây ngô tu luyện huyền vũ quyết. Tử Phong cũng không nhớ tên chúng. Tiện mồm gọi Tiểu Long, Tiểu Hổ, Tiểu Hoàng, Tiểu Vũ. Còn 6 đứa tiếp theo. Hắn truyền cho Thiên Địa Tinh Quân, Thiên Địa Đạo, Đạo Pháp tu luyện về thiên địa. Cấp 1, tìm hiểu thiên địa, khống chế thiên địa. Cấp 2, tạo thiên, tạo địa của riêng mình. Cấp 3, trưởng khống thiên địa mọi nơi. Âm Dương Tinh Quân, Âm Dương Đạo. Cấp 1, tìm hiểu âm dương bản nguyên. Cấp 2, đảo lộn âm dương. Cấp 3, hòa hợp âm dương. Nhật Nguyệt Tinh Quân, Nhật Nguyệt Tinh Không Đảo. Cấp 1, tìm hiểu Nhật Nguyệt Tinh Tú. Cấp 2, trưởng khống sức mạnh tinh tú. Cấp 3, tinh hóa. Tinh tú là ta, ta là tinh tú. Nhân quả tinh quân, nhân quả đạo. Cấp 1, thấu hiểu nhân quả, nhìn ra nhân quả. Cấp 2, thay đổi nhân quả, kết nối, phân giải nhân quả. Cấp 3, nhân quả tuần hoàn, sinh tử tinh quân. Sinh tử luân hồi đạo. Cấp 1, thấu hiểu. Cấp 2, sinh tới tử. Cấp 3, luân hồi tử đến sinh. Thời không tinh quân, thời không đạo. Cấp 1, thời gian pháp. Cấp 2, không gian pháp. Cấp 3, thời không đảo loạn. Hỗn độn tinh quân, hỗn độn đạo. Cấp 1, ngũ hành tương sinh. Cấp 2, ngũ hành tương khắc. Cấp 3, ngũ hành sinh hỗn độn. Các đạo pháp đều có mạnh yêu riêng biệt, khó tu khó luyện, nhưng đây là đạo pháp bản nguyên cơ bản nhất, tu thành có thể trở nên mạnh mẽ không kém gì tứ quyết. Truyền cho chúng nó khẩu quyết, cách tu luyện cấp 1, chỉ cần chúng tìm hiểu được rõ đạo pháp cấp 1 cũng đủ để tung hoành tam giới. Hắn cũng gọi chúng theo tinh hàm cho dễ nhớ tên, Tiểu Thiên, Tiểu Âm, Nữ, Tiểu Dương, Tiểu Hồng. Là con gái, nhân quả tơ hồng, chứ gọi tiểu nhân lại, tiểu sinh, tiểu không, tiểu hành, ngũ hành hỗn độn, tuy đặt mấy tên vắn tắt cũng khiến hắn đau cả đầu. Cuối cùng 20 đứa kia, hắn dạy hắn pháp môn tu luyện cơ bản, tên thì chịu, nhớ được thì hắn gọi, không nhớ hắn cũng chịu. Đông vậy mà, chúng nếu muốn tu luyện riêng biệt hắn sẽ bố trí sau. Vậy là đường nối tu luyện trụ cột được đánh xuống. Hắn liền giao cho Tiểu Vũ trông coi đôn đốc chúng tu luyện. Vì để kết hợp với thực chiến hay thay đổi tứ thụ tháp. Thanh Long tháp vẫn giữ nguyên. Rèn luyện tâm trí, thần hồn, trí tuệ. Bạch Hổ tháp tu luyện chiến đấu với các khối lỗi. Độ khó thay đổi theo tu vi và các tầng. Chu Tước tháp tu luyện đan đạo, phù triện, trận pháp. Luyện khí, tự mình tìm hiểu rồi mày mò luyện. Sách vở hắn để trong đấy một đống. Huyền Vũ tháp rèn luyện thể chất. Các học sinh mỗi 3 tháng phải xông tháp ít nhất một lần. Điểm số lần sau phải cao hơn lần trước. Nếu không thì lại được tiểu cô chăm sóc tận tình. Vì vậy các học sinh đều phải tu luyện đều hết. Học hỏi mọi thứ, còn phải tiến triển liên tục. Thời gian kiểm tra tỉ thí lẫn nhau cũng được truyền thành 6 tháng một lần. Vậy là đủ cho đám học sinh có thời gian tích lũy. Sửa lỗi, Giáo án học kết hợp thi cử liên tục thế này có khác gì đại học bách khoa ở địa cầu đâu. Chỉ mỗi cái là ở đây hắn không cho phép từ bỏ. Đầu hàng thôi, sự luyện tập điên cuồng này chỉ kết thúc đến khi chúng đột phá hóa thần kỳ. Lúc đó tự lên linh giới tự lập một thế lực riêng. Linh giới mới là sân khấu khởi đầu của chúng. Còn tiểu linh thì sẽ bắt đầu dần ở phàm giới. Đạt tới trúc cơ nàng sẽ bắt đầu hành trình quét dọn dơ bẩn. Nếu sống thì tiếp tục đột phá hóa thần rồi lên linh giới tiếp tục. Còn không nếu chết, không thể trách ai được vì đây là con đường nàng chọn. Hoàng thanh thì phải lên linh giới mới được bắt đầu hành trình liệt diễm của mình. Còn hiện tại cũng phải tham gia huấn luyện địa ngục. Thời gian trôi qua, lũ trẻ lớn dần, mạnh mẽ dần. Tiểu Vũ cũng kết thúc thời gian 10 năm cố bản bồi nguyên. Nàng cũng tu luyện nhưng chỉ tu luyện cho có. Nàng muốn ở bên lão sư làm một tiểu cô trợ giảng là hạnh phúc rồi. Tử Phong cũng không bắt nàng trai hát, như đám trẻ. Nàng muốn thế hắn cũng chiều. Thời gian qua đi, Tử Phong cũng phát hiện mấy đứa trẻ đệ tử ký danh có thể chất đặc biệt. Hắn cho một đứa tinh huyết côn bằng rồi pháp môn tu luyện. Có đứa lại tu luyện thôn thiên pháp của thôn thiên thú. Tên này mập nhất, hàm ăn nhất, có đứa tu luyện ảo thuật cao siêu. Sau thời gian đào móc đám trẻ đều thể hiện ra các thiên phú ẩn. Giờ đây chúng đã đều là kim đan kỳ. Vì tránh đột phá tai tiếng hắn đưa bọn trẻ đến nơi khác đột phá. Tuy kém đại sư huynh chúng nhưng đều đem tới thiên địa dị tướng. Nhưng một ngày này bỗng cảm thấy thứ gì. Ánh mắt lo lắng nhìn lên trời. Rồi hắn biến mất lập tức. Xuất hiện đã là ở hư không nơi cửa vào hồng hoang. Hắn nhận thấy có dao động nơi đây. Dần dần hư không nơi đây rung động mạnh hơn. Một vòng xoáy nhỏ xuất hiện rồi nở to ra. Thông đạo lại hiện. Một thân ảnh chật vật lao ra. Đụng thẳng vào người Tử Phong. Hắn không né. Ôm lấy người này. Kiểm tra cơ thể. Hắn thở phào một hơi. Đây chính là Tiểu Lâm. 5 năm trôi qua thằng nhóc rốt cục trở ra. Cơ thể tuy suy kiệt vì mệt mỏi. Không ảnh hưởng căn bản. Tu vi kết đan viên mãn. Thằng bé đã hôn mê sâu. Hắn nhẹ nhàng đặt nó nằm ra sau lưng. Quay mặt nhìn vào một thân ảnh nữa đứng ở cửa thông đạo. Một phụ nhân béo đứng đó. Hầm hầm nhìn hắn. Ngươi, tổn thương hắn. Tử Phong nhẹ nhàng hỏi. Không biểu hiện tức giận hay cảm xúc gì. Nhưng hư không xung quanh như ngừng lại. Đóng băng. Đã có quy ước. Các ngươi không xâm phạm nơi đây. Bọn ta cũng không quan tâm đến bên ngoài. Vậy mà các ngươi lại phái con chuột nhát này vào ăn trộm ngũ hành bản nguyên. Các ngươi muốn gây chiến sao? Phụ nhân khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Gào thét lên. Tử Phong không đáp. Nhìn hững hờ qua phụ nhân. Vẫn lặp lại câu hỏi. Ngươi, tổn thương hắn. Cách chương.